Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 28. Bá Bá nhìn nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Nữ chính đã chết, Sở Hữu không cần lo lắng nữ chính thượng vị. Hậu cung hiện đang khiến cho cùng sòng bạc giống nhau, tự nhiên cũng không cần lo lắng có hoàng chữ, chỉ kém một chút phụ danh vọng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Bạch Liên Hoa nhìn hệ thống liếc mắt một cái, vừa vặn cũng tưởng nổi lên chuyện này, liền hỏi nổi lên hiện tại nhiệm vụ tình huống. Bá Bá chi tiết nói cho Bạch Liên Hoa, còn kém 200 phụ danh vọng, hắn thật sự là vì ta suy nghĩ. Thật sự là nằm thắng, Bạch Liên Hoa than một tiếng. Ngữ điệu có chút cổ quái. Khả hắn không nên dối gạt ta ân. Bá Bá ngẩng đầu nhìn nàng. Cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Nói mới nói hoàn không bao lâu. Hoàng đế bên người công công liền mang người đến bắt Bạch Liên Hoa. Nhạc trầm dung, hảo nhất chiêu nằm gai nếm mật. Chậm cho rằng vậy ngươi điên rồi. Võng khai một mặt. Không nghĩ tới đúng là khổ cho ngươi thì kế, kế trúng kế, đem chẫm hậu cung tai họa thành bộ dáng này, đủ lợi hại, thần thiếp không lợi hại, là bệ hạ ngu ngốc thôi. Bạch Liên Hoa đột nhiên nhất sửa ôn hòa trạng thái. Trong lời nói mang thứ ngoan độc thật sự, làm càn, thần thiếp như thế làm càn tự nhiên là có làm càn bản sự. Bạch Liên Hoa còn nói, năm đó thái hậu bệnh nặng, cũng là thần thiếp bút tích. Uyển phi việc tự nhiên không nói nhiều, chắc hẳn bệ hạ đã sớm biết ngươi đây là nhận tội. Là lại như thế nào? Bạch Liên Hoa bước nhanh về phía trước, cầm lấy trên bàn chén trà hướng góc bàn thượng khua vỡ. Sắc bén mảnh nhỏ để ở hoàng đế trên cổ, dù sao ta là xác định ngươi, ngoài cửa truyền đến đại quốc sư đến gọi đến thanh. Chu Sa huynh nghe nói hoàng đế thẩm vấn Bạch Liên Hoa. Chỉ là nghĩ tới đến xem tình huống, để tránh nàng nói sai nói. Khởi Liêu vừa tới liền nhìn đến nàng dục mưu đồ sát thiên tử. Mảnh nhỏ thượng cũng đã có thể thấy hoa thương chảy xuống vết máu. Cấm vệ quân xếp thành hai hàng, đem Bạch Liên Hoa vây ở trong đó. Quốc sư, cứu trẫm, Chu Sa huynh hiện tại dùng là quốc sư thân phận. Rất nhiều quyền hạn nhận đến hạn chế, nếu cứu hoàng đế. Nàng hành thích vô hành vi nhất định đương trường chém giết. Nhưng nếu tùy ý hoàng đế bị giết, lấy quốc sư võ công mà nói, theo nhiều như vậy cấm vệ quân trong tay cứu đi nàng, cũng là có chút khó khăn. Quốc sư, Bạch Liên Hoa xem Chu Sa huynh, hỏi, ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Hắn lăng lăng xuất thần, ánh mắt nàng không giống bình thường nhu hòa vô tranh, tràn ngập chất vấn cùng chỉ trích. Đúng rồi. Hắn sớm nên minh bạch, nàng giả giả không biết tình, sắm vai thánh mẫu hình tượng ý đồ hy sinh bản thân. Trên thực tế nàng rõ ràng, chẳng qua nàng đối này tin tức có hoài nghi, nàng liêu chuẩn hắn sẽ không nói ra, cũng liêu chuẩn hắn sẽ không làm cho nàng tử, cho nên nàng dùng bản thân đến uy hiếp hắn, không có tay hắn run nhẹ nhẹ, bí mật này, cho dù là đến hắn chết. Hắn cũng không muốn nói xuất ra, ta luôn luôn tại chờ ngươi theo ta giải thích rõ ràng. Nhưng ngươi cố giúp ta làm nhiệm vụ, giúp ta còn sống đi vào kế tiếp vị diện. Sau đó đâu, ta còn là hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Liên Hoa nới tay. Xem hoàng đế nói, bệ hạ, động thủ đi. Hoàng đế nghe được mộng, giống như nhà quý phi cùng quốc sư có tư tình. Cấm quân nhất thời đem Bạch Liên Hoa vây quanh. Vô số đao kiếm hướng nàng chém tới. Dừng tay, Chu Sa huynh ném đi hai gã cấm quân gọi được Bạch Liên Hoa trước mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hoài nghi cái gì? Ngươi tưởng biết cái gì? Ta bị gạt bỏ thời điểm. Chiếm được rất nhiều xa lạ tin tức. Tựa hồ kia là chúng ta trước kia chuyện xưa. Ta thật xúc động, rất khổ sở, rất đau lòng. Nhưng ta nói phục không xong bản thân kia là chân thật. Bạch Liên Hoa nói. Vì sao ta không bị gạt bỏ? Vì sao truy giết ngươi vài thứ kia? Hội đối chủ thần xuống tay. Vì sao chủ thần ở biết sự tình trước kia sao? Hội cắt bỏ của ta đệ đơn trình tự. Hắn vì sao đột nhiên liền giúp chúng ta? Ngoặc kép, hết chương.